Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 252 nguyên tiêu niệm lực, cầu đặt mua, chương 252 niệm cơ sở tu luyện cùng sở hữu 4 loại. Triền, tuyệt, luyện, phát triền, chính là rèn luyện sinh mệnh năng lượng ở bên ngoài thân ổn định lưu truyền. Ở thời điểm chiến đấu triền cường độ cung cấp với niệm lực công phòng lực độ. Đây là niệm lực tu hành vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ cơ sở. Điểm này có siêu não cùng thực thể hóa tinh thần lực phụ trợ. Nguyên tiêu hoàn thành phi thường nhẹ nhàng, tuyệt, chính là thu liễm ngoại phóng niệm lực che giấu tự thân tồn tại cảm. Nếu không đỉnh niệm lực tương đương với một cái đại hào bóng đèn ai đều có thể cảm giác được. Bằng vào vu sư tam đại phong bế thuật chung năng lượng phong bế thuật. Nguyên tiêu đối niệm lực thu liễm tuyệt đối sẽ không so hình người lò phản ứng hạt nhân pháp lực. Khó khăn, luyện, chính là đem ngày thường thu liễm niệm lực từ trong cơ thể mỗi một cái lỗ chân lông bộc phát ra tới. Ở thu liễm cùng bùng nổ thay đổi chung rèn luyện niệm lực. Siêu não có thể khống chế đến nhân thể tế bào mạt. Nguyên tiêu thậm chí không cần tu hành đã nắm giữ. Đơn giản là ngày thường tích lũy thời gian chiến tranh bùng nổ, phát. Chính là đối niệm lực tự do thao tác, thậm chí hình thành từng người bất đồng niệm lực hiệu quả, ngắn ngủn 5 phút thời gian. Tây tác chứng kiến một cái hoàn thành chiến, tuyệt, luyện chỉ còn lại có cuối cùng một bước phát khủng bố thiên tài. Một loại xưa nay chưa từng có hưng phấn cảm ở trong lòng hắn nảy sinh. Hắn rất muốn biết ở hắn chỉ điểm hạ nguyên tiêu sẽ bộc phát ra như thế nào quang huy, đầu tiên ta. Muốn kiểm tra đo lường ngươi niệm lực thuộc tính, Tây Tác đoan lại đây một chén nước mặt trên bầy. Biện một mảnh lá cây đưa cho nguyên tiêu tâm nguồn nước và dòng sông quyền pháp sáng tạo thủy thay. Thức, cái này ta nhưng thật ra biết nguyên tiêu tiếp nhận ly nước gật đầu nói, đối với ly nước phóng. Thích niệm lực, bất đồng niệm lực khác hệ sẽ sinh ra bất đồng hiệu quả, nếu là cường hóa hệ, ly nước trung thủy sẽ gia tăng, loại này niệm lực người sở hữu. Niệm lực có thể trên diện rộng tăng cường thân thể lực lượng. Loại người này thông thường đều là đầu óc đơn giản, tư chi phát đạt, ở nào đó phương diện có vẻ thiên chân, tin tưởng vững chắc bản thân chính là tốt nhất vũ khí. Không ngừng rèn luyện thân thể, giống như tiểu kiệt có được chính là loại này tính chất đặc biệt nếu là biến hóa hệ. Thủy hương vị sẽ phát sinh bất đồng thay đổi, loại này niệm lực người sở hữu đại đa số thay đổi thất. Thường thực ái gạt người. Tây Tác chính là trong đó đại biểu. Bọn họ có thể giao cho niệm bất đồng tính chất, tỉ như đem niệm lực chuyển hóa thành kẹo cao su dính tính. Thậm chí là các loại phong vân lôi điện bất đồng tính chất, đương nhiên. Biến hóa hệ còn có thể đem niệm lực hình thành nhân loại cùng thú loại độc lập sinh mệnh tự suy. Nghĩ thú chỉ là tương đối tới nói lựa chọn niệm thú biến hóa hệ rất ít. Bởi vì loại này niệm lực hình thành niệm thú vô pháp khoảng cách chủ nhân quá xa. Trừ phi kiêm tu mặt khác niệm lực khác hệ, chỉ là cứ như vậy không chỉ có làm ít công to hơn nữa phi thường khảo nghiệm thiên phú, nếu là cụ hiện hóa hệ, ly nước chung sẽ xuất hiện kết tinh vật thể, loại này niệm lực người sở hữu đều có điểm tố chất thần. Kinh, có thể đem vô hình niệm lực thực thể hóa làm người xem thấy sơ đến, bình thường cụ hiện hóa hệ có. Thể cụ hiện hóa ra giống nhau vật phẩm mơ siêu cường giả thậm chí có thể cụ hiện hóa các loại có. Được thần kỳ hiệu quả đạo cụ cùng vật còn sống, chân thật tấm các chế tạo thuật cái này kỹ năng. Lúc ban đầu nơi phát ra chính là cụ hiện hóa hệ, nếu lại đặc thù một chút. Thậm chí có thể dụng cụ hiện hóa niệm lực chế tạo niệm thú, cấp thấp niệm thú chính là bình thường. Động vật hình thái, cao đẳng niệm thú thậm chí có thể là long cùng có được trí tuệ nhân loại, nếu là thả ra hệ, thủy nhan sắc sẽ phát sinh biến hóa, loại này niệm lực người sở hữu cầu thả dễ dàng nóng nảy. Cụ thể niệm lực hiệu quả có thể tham chiếu hỏa ảnh chung đuôi thú đạn. Hoặc là Long Châu Trung Quy phái khí công, duy nhất thắng được ưu điểm chính là thả ra hệ niệm lực có thể thêm vào ở vật thể thượng gia tăng. Quy lực thả ra hệ là sử dụng niệm thú nhiều nhất năng lực già. bọn họ thông thường đều kiêm tu một chút thao tác hệ điều khiển tự động niệm thú. Nếu là thao tác hệ, mặt nước phiến lá sẽ sinh ra di động, loại năng lực này giả thông thường làm theo ý mình làm việc có. Trật tự, bọn họ am hiểu hai loại sử dụng phương pháp, đệ nhất loại là dùng niệm lực thao tác sinh mệnh hoặc là vật phẩm. Đệ nhị loại chính là hình thành có thể cự ly xa có được trí tuệ có thể tự chủ hành động niệm. Thú, nếu là tính chất đặc biệt hệ, ly nước sẽ phát sinh bất đồng với trở lên năm giả biến hóa tính chất đặc biệt hệ năng lực giả. Thông thường đều là cá nhân chủ nghĩa giả, bọn họ niệm lực càng là thiên kỳ bách quái, tỉ như tiên đoán năng lực, tỉ như hứa nguyện năng lực, có thể ăn trộm người khác niệm năng lực, hoàn toàn không có cố định hình thức thuộc về nhất hiếm thấy năng lực khác hệ, nói tóm lại. Thợ săn các loại niệm lực khác hệ đều sẽ đọc qua một chút. Chỉ là trừ bỏ chủ yếu khác hệ hệ khác đừng không chỉ có tu luyện khó khăn còn không thể phát huy 100% hiệu quả. Trừ phi là số rất ít tính chất đặc biệt hệ năng lực mới có thể làm lơ điểm này. Khóc kéo ra tạp lửa đỏ mắt liền có thể làm được các loại niệm lực khác hệ không tổn hao gì phát. Huy, Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm trong tay ly nước. Chỉ thấy phiến lá trong giây lát bắt đầu di động, Tây Tác đang muốn mở miệng nói là thao tác hệ. Lại thấy ly nước chung trong giây lát xuất hiện tảng lớn kết tinh. Sau đó ở trong nháy mắt biến thành giống như mực nước giống nhau màu đen. Tiếp theo giống như suối phun giống nhau phun đến nóc nhà thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Đồng thời nghiệm chứng thao tác hệ, cụ hiện hóa hệ. Thả ra hệ cùng cường hóa hệ bốn loại, Tây Tác ngẩng đầu nhìn Sái Lạc mực nước liếm một chút. Trong nháy mắt đông lạnh như trụi động băng thế nhưng nếm tới rồi hắc ám cùng tuyệt vọng hương. Vị, không đợi Tây Tác từ giữa phản ứng lại đây. Phun trào khắp nơi đều đúng vậy mực nước trong giây lát phát sinh quỷ dị biến hóa. Từng giọt mực nước ở giữa không trung mấp máy biến hình. Biến ảo thành vô số chết thảm thi hài cùng u hồn. Trực tiếp kêu thảm bổ nhào vào Nguyên Tiêu trên người hướng hắn trong thân thể chen vào đi, lan. Nguyên Tiêu một tiếng hét to, sở hữu mực nước hình thành thi thể cùng oan hồn bị một loại khủng bố pháp lực phóng xạ đánh sơ. Xác Tây Tác trước tiên dùng, luyện bộc phát ra niệm lực. Ở Nguyên Tiêu tản mát ra pháp lực phóng xạ thời điểm. Hắn có một loại thân thể tế bào đều bị ăn mòn biến dị nguy hiểm cảm giác. Tuy rằng loại này hiệu quả không phải thực rõ ràng, nhưng là đối niệm lực tuyệt đối thực khắc chế. Nguyên lai ngươi là đặc chế hệ. Tây Tác ngưng trọng nói, Nguyên Tiêu gật gật đầu. Hắn đã biết chính mình niệm lực là cái gì. Vừa rồi chỉ kém một chút niệm lực liền thành hình, ngươi rốt cuộc giết qua bao nhiêu người, Tây. Tác nghiêm túc nói, ta giết qua bao nhiêu người, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Trực tiếp tử vong đại khái có mấy trăm vạn. Gián tiếp tử vong có mấy chục tỷ đi, cụ thể nhiều ít ta cũng không biết, nếu ngươi không có gì sự nói có thể đi không trung đấu trường chơi chơi. Ta yêu cầu hảo hảo thể hội tân sinh niệm lực, Tây Tác yên lặng đóng lại cửa phòng. Dù cho là hắn đều bị thật sâu kinh sợ, tuy rằng hắn giống nhau giết rất nhiều người. Nhưng là chưa từng có gặp qua Nguyên Tiêu loại này, hắn chỉ sợ căn bản là không có đem giết người coi như một loại ác. Căn bản là không có không nên loại này ý tưởng. Đây là một cái chân chính lấy tự mình vì trung tâm máu lạnh tu la, hắn ẩn ẩn có một tia hối hận. Tựa hồ chính mình là một cái phi thường nghiêm trọng sai lầm quyết định ta niệm lực. Thế nhưng thật là hắn, Nguyên Tiêu đứng ở cửa sổ nhìn thành thị cảnh đêm nói nhỏ nói. Tuy rằng điểm này sớm tại hắn suy đoán chung. Nhưng là thật sự tới rồi cuối cùng một bước hắn vẫn là cảm thấy một tia chần chờ. Nhưng sự thật đã tới rồi loại tình trạng này hắn lui không thể lui, mở ra chức nghiệp giao diện. Chân thật lĩnh vực bao phủ liên tục 9 kỹ năng điểm dừng ở niệm lực tu hành thượng. Đồng thời dư lại kỹ năng điểm toàn bộ điểm ở các loại cơ sở cận chiến. Cơ sở xa chiến, cơ sở súng ống từ cơ sở kỹ năng, cuối cùng. Một chút hoàng kim kỹ năng điểm không chút do dự điểm ở niệm lực mặt trên, chân thật lĩnh vực phối. Hợp hoàng kim kỹ năng điểm, niệm lực cái này kỹ năng trực tiếp đánh vỡ cực hạn sinh ra biến dị tiến vào đến đồng thau giai đoạn. cuồng bạo lực lượng từ trong cơ thể phá thể mà ra. Nguyên Tiêu chỉ cảm thấy hoa mắt, toàn bộ trong phòng hết thảy đã trôi đi không thấy, đây là một cái hỗn độn không gian. Bốn phía bao vây lấy một tầng thiên địa thai màng vô số thi thể cùng oan hồn đã lao ra thiên địa thai màng trói buộc, hướng về trung tâm thế giới đứng thẳng ở mini ma lực trong ao Nguyên Tiêu chém giết qua đi. Tinh thần trong biển địa ngục tẩy hồn kinh lần đầu tiên ảo cảnh bùng nổ. Vô thanh vô tức cùng tân sinh niệm lực dung hợp ở bên nhau, Nguyên Tiêu sâu kín thở dài một tiếng. Đã ở niệm lực thực thể hóa ảo cảnh bao phủ hạ chết chung cầu sinh. Chưa xong còn tiếp, 211, hết chương.